Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259 đối chiến. Đinh kiếm cùng mũi tên va chạm nháy mắt, Phất Y liền cảm giác được cảnh giới sai biệt mang đến tệ đoan. Nàng cầm kiếm tay phải đầu tiên là tê dại, ngay sau đó đau nhức truyền khắp toàn thân, kinh mạch đan điền đều cảm thấy thật lớn áp lực. Tốt là nàng chưa từng vận dụng thần thức thao túng, thức hải không có đã chịu nửa điểm ảnh hưởng, một kích không hủy. Phất Y lập tức lui về phía sau, nàng cũng sẽ không cùng tam giai pháp bảo gắt gao dây dưa. Hơi chút thử một chút, thuận tiện phân âm dương nhân tâm thần, làm cho Lận Bất Khuất pháp thuật hữu dụng võ nơi, nàng lắc mình rời đi cung tiễn công kích phạm vi. Khi thần thức chú ý đến bị ngũ hành linh quang gắt gao cuốn lấy âm dương nhân, ám đạo vừa mới ý nghĩ quả nhiên hữu hiệu, nhưng này biện pháp chỉ có thể dùng một lần. Âm dương nhân tránh thoát pháp thuật trói buộc liền sẽ lập tức kéo cung phản kích. Nàng không thể cấp người này nhất tiễn xong điêu cơ hội, tiểu sư đệ. Đem hết toàn lực vây khốn hắn. Phất Y từ kia phức tạp quang phù trông được ra. Lận Bất Khuất là một bên làm mệt mỏi một bên ý đồ công kích. Nhưng hắn đồng dạng chịu giới hạn trong cảnh giới. Như thế đi xuống chỉ là lãng phí linh lực, hảo. Đại sư tỷ cẩn thận. Lận Bất Khuất vẫn luôn xa xa phi ở không trung, phù văn như là từng điều tiểu ngư ở hắc ám nước sâu trung linh động du lịch. Chúng nó mục đích địa đó là vây khốn âm dương nhân mâm tròn. Mỗi một đạo quang phù rót vào đều làm mâm tròn có rất nhỏ lại hữu hiệu biến hóa. Ngay từ đầu, mâm tròn lấy bạch hồng nhị sắc là chủ, hoàng lục nhị sắc vì phụ, mà giờ phút này đại biểu kim hỏa linh quang đã dần dần biến mất, thay thế chính là lấy vây là chủ thổ hệ, mộc hệ quang mang, thay đổi chỉ ở ngắn ngủn hai tức chi gian. Cùng lúc đó, càn khôn tranh tranh rung động, ở lượn vòng hết sức, thân kiếm trung phát ra suốt đạo nói lăng lụa giống nhau bạch quang. Kiếm khí nghiêm nghị, cơ hồ bớt thời giờ phụ cận sở hữu linh khí, các ngươi rốt cuộc là cái gì lai lịch? Âm dương nhân thanh âm có trong nháy mắt sai lệch, đường đường kim đan sơ kỳ, cư nhiên ở hai cái trúc cơ tiểu tu sĩ trên người cảm nhận được cái gì kêu sợ hãi. Kia từng đạo cổ quái hơi thở áp chế hơn nữa nội tâm thất bại. Trong lúc nhất thời thế nhưng sinh ra vài phần hối ý, phá âm kêu to quanh quẩn ở sơn lĩnh trung. Chậm chạp không chiếm được đáp lại, Phất Y một bên tránh né cung tiễn cường thế công kích, một bên ở không trung quan sát âm dương nhân động tác. Bản mạng pháp bảo vì am hiểu xa công cung tiễn, thuyết minh hắn gần người đấu pháp thực lực không cường, cũng thuyết minh hắn thân thể tương so với cùng giai càng nhược. Tiểu sư đệ dùng mộc linh lực trừ hắn phòng ngự. Phất Y nhìn đến âm dương nhân quanh thân lập lòe màu vàng linh quang, một vòng hình thành một đạo nghiêm mật phòng hộ. Xem ra ở phòng ngự pháp bảo thượng hao phí không ít linh thạch, chỉ dựa vào hắc ngư hơi thở chỉ có thể đủ áp chế nhất thời, lại không cách nào hoàn toàn giải quyết cái này tai họa. Chỉ có đột phá phòng ngự, gần người dùng kiếm công kích, mới có thể ở hiểm trung cầu thắng. Lận Bất Khuất phản ứng cực nhanh, tung bay đôi tay trung nhảy ra vô số màu xanh lục linh quang phù văn, làm người hoa cả mắt, rót vào mâm tròn nháy mắt. Thiên ti vạn lũ linh quang như có sinh mệnh chui vào âm dương nhân trên người vòng sáng cái chán. Hoàng hoàng lục lục dây dưa ở bên nhau, cho nhau gặm cắn đối phương, mộc linh lực đối thổ linh lực có khắc chế chi hiệu. Lận Bất Khuất cảnh giới tuy không cao, nhưng một thân pháp thuật tinh diệu vô cùng. Tu luyện thiên diễn ngũ hành thuật càng là Phất Y chưa từng nghe thấy hảo công pháp. Nàng từng nghe Lận Bất Khuất giảng quá tâm kinh thiên vài câu nội dung. Nói là ảo diệu vô cùng cũng không quá, thiên diễn ngũ hành thuật là Lận Bất Khuất cha mẹ trong lúc vô ý được đến công pháp, khi đó hắn mới vừa chắc ra địa phẩm ngũ hành linh căn. Người một nhà vui mừng lại kiêu ngạo, vừa lúc gặp ngẫu nhiên đến thích hợp công pháp, quả thực là mừng vui gấp bội. Này bộ công pháp biến ảo vô cùng, từ thiền tới thâm, đem ngũ hành cùng thiên địa tự nhiên chung ẩn chứa nói, toàn bộ hóa thành sinh linh có thể lý giải văn tự. Thật là thế gian khó gặp tốt nhất công pháp. Phất y thậm chí cảm giác thiên diễn ngũ hành thật phẩm giai. Cùng nàng vô danh kiếm pháp không phân cao thấp, ngũ hành pháp thuật là mượn trong thiên địa tự nhiên lực lượng hóa thành mình dùng. Bởi vì cảnh giới cho phép, tu sĩ chỉ có thể thông qua pháp quyết cùng thủ quyết tới tác động linh khí, đạt thành mục đích, đãi không cần mượn dùng bất luận cái gì thủ đoạn cùng môi giới. Có thể trực tiếp dẫn động thiên địa lực lượng vì mình dùng, mới xem như chân chính đắc đạo. Tu đến đại thành, kiếm đạo cũng là như thế. Có thể làm trong tay vô kiếm, trong lòng có kiếm, ở tu luyện trung tâm bổn tố nguyên, ngộ xuất kiếm nói chân ý, mới có thể đến nơi tuyệt hảo. Bất quá hạ vực tu sĩ căn bản không có khả năng làm được điểm này. Từng là gà mờ hóa thần Phất Y cho rằng, đi thượng vực cũng không có khả năng một lần là xong. Muốn đạt tới như vậy cảnh giới, còn có cực dài lộ phải đi. Âm dương nhân chỉ thấy kiếm quang khi thì mông lung, khi thì sắc bén, nhìn như thay đổi thất thường tùy tâm sở dục. Kỳ thật chỉ là Phất Y đem thuật thi triển đến xảo diệu. Mà chân chính, đạo đều không phải là như thế, chẳng qua có hắc ngư hơi thở thêm vào. Làm người không hiểu ra sao kiếm chiêu liền lệnh âm dương nhân càng thêm sợ hãi. Hắn thao túng cung tiễn thần thức theo tâm cảnh mà không xong. Một lần lại một lần bị Phất Y xảo diệu né tránh. Trong lòng áp lực càng lúc càng lớn, đấu pháp không chỉ là đấu thực lực. Đấu cũng là tâm cảnh, Phất Y đối chính mình nhận chi thập phần chuẩn xác. Không coi nhẹ đối thủ, cũng sẽ không quá mức vì đối phương thêm diễn. Chẳng sợ mũi tên nhọn gặp thoáng qua khi, kim đan sơ kỳ uy áp làm nàng cả người đau nhức, thức hải hôn mê, nàng cũng không cho rằng chính mình nhất định liền sẽ thua. Càn khôn cảm nhận được chủ nhân chắc chắn, tranh minh thanh càng thêm vang dội, nhất kiếm, số kiếm, mấy chục kiếm, bất quá là trong nháy mắt, thần kiếm thượng màu bạc quang mang hóa thành thế không thể đỡ kiếm khí, lao nhanh, gào thét. Hình như có trời long đất lở chi lực, nhào hướng tâm cảnh càng ngày càng không ổn định âm dương nhân, tiểu sư đệ mau tránh ra. Phất Y dùng hết toàn lực, càn khôn cũng phát huy ra tốt nhất trạng thái. Ngắn ngủn mấy phút, quanh mình linh khí đều mau bị rút cạn, tất cả tụ tập đến càn khôn bên trong. Ngay cả dấu giếm sát khí linh khí lốc xoáy đều bị kiếm hấp dẫn, càn khôn cả người ngân quang lập lòe. Hưng phấn mà ầm ầm vang lên. Phảng phất có kêu gọi thiên địa chung hết thảy lực lượng tự tin. Giờ khắc này, nó cùng Phất Y đều không hề bị vây với cảnh giới. Trong lòng chỉ có một ý niệm, đem phía dưới kinh hoàng thất thố tu sĩ đánh chết. Cùng lúc đó, quấn quanh phòng ngự vòng bảo hộ màu xanh lục linh quang chợt nổ tung. Này một kích dùng hết lận bất khuất cả người sức lực. Hiệu quả so đoán trước chung tốt hơn quá nhiều. Thổ linh lực tụ thành vòng sáng như ẩn như hiện, kinh đệ nhất trọng kiếm khí đánh sâu vào liền đã hội không thành hình. Ngay sau đó, bạch quang một lãng tiếp theo một lãng, kim linh lực sắc bén bá đạo phá hủy cuối cùng một tia linh quang. A, âm dương nhân bị kiếm khí bao phủ nháy mắt, nhịn không được đau nhức kêu thảm thiết ra tiếng. Kia đau đớn là chưa bao giờ từng có thể nghiệm, từ thức hải đến kinh mạch lại đến ngũ tạng lục phủ, đều như là bị lưỡi dao sắc bén hung hăng bổ ra. Hồi âm còn chưa từ sơn lĩnh trung biến mất, kim đan liền đã có vỡ vụn hiện ra, cảm giác được hắn hơi thở suy nhược. Phất Y ngược lại thu thế, hướng lận bất khuất truyền âm nói, công bản mạng pháp bảo, cung một hủy, người hẳn phải chết. Giờ phút này nếu lại mạo hiểm cùng âm dương nhân chiến đấu, tất sẽ nghênh đón cường thế phản công. Người ở đem chết hết sức bộc phát ra tới lực lượng không thể khinh thường. Đặc biệt là đối phương cảnh giới còn ở bọn họ hai người phía trên, càn khôn tùy chủ nhân ý động, tức khắc từ bỏ gần công. Bạc mang chợt lóe gào thét nhằm phía trường cung, cùng một đạo bạch hồng đan chéo thật lớn linh quang phù văn, đồng thời đem kia cung tiễn nuốt hết. Hết chương.